Quỷ phi trọng sinh, ai dám động đến phu quân ta? Chương 8, không nên quấy rầy thái tử. Góc truyện audio.com. Thiệu Lỗi dẫn đường cho Linh Thiếu đi vòng về phía sau thái tử phủ, đi vào trong một địa phương hẻo lánh. Hiển nhiên bọn họ không mong nàng xuất hiện trước mặt người khác, cũng không hy vọng nàng tiếp cận phủ thái phu. Linh Thiếu hiểu rõ, cũng không muốn làm khó, liền đi theo sát Thiệu Lỗi. Kiếp trước nàng ở trong phủ, nơi nào còn chưa đi qua. Bởi vậy chỉ cần nhớ một chút, nàng liền biết chỗ nào là chỗ nào rồi. Quay đầu ngẫm lại, ở thời điểm Mộ Hàn sủng hạnh nàng, chính ở thư phòng của hắn, nàng muốn qua xem, hắn cũng không hề ngăn cản, hoặc nói rõ hơn, chỉ là thứ nàng muốn, hắn đều không từ chối. Mãi đến khi sống lại lần nữa, xuyên qua cánh cửa kia, di chuyển vào bên trong căn phòng nhỏ, sau đó Thiệu Lỗi dừng lại, đối mặt với Linh Thiếu nhàn nhạt nói. Sau này ngươi ở chỗ này, không có chuyện gì đừng đi lung tung, thái tử không thích có người tới quấy rối ngài. Sau đó chỉ về gian phòng phía sau, thuận miệng nói. Đây là nha hoàn của ngươi, đợi lát nữa vào trong, họ sẽ ở bên cạnh hầu hạ ngươi. Tiểu nha hoàn này tên Mai Uyển, tên như ý nghĩa, lấy mai làm chủ, bây giờ là giữa hè, hoa mai nở đều, nhưng không còn giống như ngày đông diễm lệ, cánh hoa lẻ loi nhiều phiêu rơi trên mặt đất. Kiếp trước, lúc nàng mới tiến vào phủ thái tử, nơi ở vẫn là chỗ này, có thể hiểu được cho dù nàng thay đổi kết cục thì một số việc cơ bản vẫn sẽ không khác biệt. Linh Thiếu gật đầu cười cười. Được, ta hiểu rồi. Có nhu cầu gì thì tìm ta thông báo là được. Nhớ kỹ, không được quấy rầy thái tử điện hạ. Thiệu Lỗi như không yên lòng, nói lại một lần nữa, trong giọng nói không quên mang theo chút ý vị cảnh cáo. Ta biết rồi, Linh Thiếu gật đầu, sau đó xoay người đi vào gian phòng bên trong. Thiệu Lỗi nhìn bóng dáng bức ảnh Linh Thiếu rời đi, lúc này hắn mới thừa nhận một điều, hắn quả thật không hiểu nàng, từ lúc đầu nhìn đến, nàng lúc nào cũng treo trên mặt vẻ nhàn nhạt cười, nhưng cho dù là nhàn nhạt vẫn làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác thư thái. Cho dù người ở đây không ai đối với nàng cung kính, cũng chưa từng được bái đường thành thân, còn cố tình sắp xếp nàng ở chỗ thật xa, nàng cũng không tức giận, không kiếm chuyện, chỉ nhàn nhạt cười, giống như không có một chút gì bất mãn. Nếu không phải nàng ta thật sự không để ý thì là tâm địa nàng quá sâu, giấu những thứ này quá kỹ. Đương nhiên, Thiệu Lỗi mặc định Linh Thiếu là loại người thứ hai. Dưới cái nhìn của hắn, không có người phụ nữ nào không ham hư vinh, hơn nữa, lại là một phế vật trong mắt mọi người, lại bị nhị hoàng tử lợi dụng, để hắn nhìn xem nàng có bản lĩnh gì, mà lại có thể ngụy trang bản thân thành một kẻ hèn yếu như vậy. Linh Thiếu mặc kệ Thiệu Lỗi nghĩ như thế nào, tự mình quan sát xung quanh, bàn tay xoa nhẹ nhẹ những món đồ trong phòng, trong lúc lơ đãng, hai mắt nàng có chút ướt át. Mạc Hàn ơi! Ngày thứ hai, vốn là Linh Thiếu nên lấy thân phận thái tử phi cùng với Mộ Hàn tiến cung, nhưng mãi đến tối, lãnh Mộ Hàn cũng không có mời nàng qua phủ thái tử của hắn. Linh Thiếu nghe những lời nha hoàn nói, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, trên mặt còn có ý cười trên sự đau khổ của người khác, nàng chỉ đành nói trong người không khỏe, đành cho lui ra ngoài thu phục lại bộ dạng nhu nhược rác rưởi như trước. Góc truyện audio.com. Sau đó vài ngày, tất cả mọi người đều quên mất thái tử mới vừa thành hôn, cũng quên mất hôn sự này, hết thảy mọi việc trở lại như lúc ban đầu, hoạt động trở về như cũ, Mai Uyển cũng bình tĩnh lạ kỳ. Trong sân lúc này chỉ có Linh Thiếu, và một nha hoàn đi theo nàng từ nhà tới đây, ngoài ra còn có thêm hai nha hoàn làm việc vặt mà Thiệu Lỗi dẫn đến. Mà lúc này, Linh Thiếu không rời khỏi phòng ngủ nữa, cơm ăn cũng chỉ bảo nha hoàn đặt trước cửa, nàng đói bụng sẽ ra lấy ăn. Đám nha hoàn chỉ nghĩ là Linh Thiếu không muốn người khác quấy rầy thời gian nàng nghỉ ngơi, Linh Thiếu cũng không có làm khó dễ hay phát cáu, những bất mãn lúc đầu cũng dần tiêu tán hết tất cả oán khí, trái lại đối đãi với vị thái tử phi phế vật này thật sự có điểm hiếu kỳ không thôi. Cách chương.